Tuyệt thế hảo yêu, chương 116, con rơi thật lớn. Góc truyện audio.com. Lý Vân vội vàng thu hồi suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhâm Hiểu Nguyệt duyên dáng yêu kiều, đứng cách hắn 10 thước địa phương. Nhâm Hiểu Nguyệt mặc quần áo lông bạch sắc, từ xa nhìn lại, giống Bạch Tuyết công chúa. Nàng cùng Vương Chân Chân phong cách bất đồng, Vương Chân Chân quyến rũ, gợi cảm, Nhâm Hiểu Nguyệt thì thanh thuần, khả ái, hai nàng mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng đến nay, Lý Vân đối với Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn không có sinh ra tình cảm. Nhưng Nhâm Hiểu Nguyệt mềm mại, đáng yêu, đưa tới hắn nam nhân khí độ. Mỗi lần nhìn thấy Nhâm Hiểu Nguyệt, Lý Vân nội tâm lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, đi. Ta mời ngươi ăn cơm. Lý Vân cười cười, ừ. Nhâm Hiểu Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng cùng Lý Vân sóng vai đi cùng một chỗ. Nếu là lúc trước, Lý Vân vóc người hơi mập, hai người đi cùng một chỗ, nhất định sẽ có người nói hoa tươi cắm bãi phân châu. Bất quá bây giờ, thân hình Lý Vân càng ngày càng tiêu chuẩn, cộng thêm một thân khí chất, cùng với Nhâm Hiểu Nguyệt, nhìn như trời sinh một đôi vậy. Trên đường, Lý Vân hỏi Nhâm Hiểu Nguyệt, Hương Di mấy ngày gần đây có tìm ngươi không? Ừ, Nhâm Hiểu Nguyệt gật đầu, nàng đối với ta luôn luôn dây dưa không ngớt. Lý Vân, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ? Đây là chuyện nhà ngươi, ta không thể nhiều lời. Bất quá ta cảm thấy, ngươi nên nhận lại nàng, dù sao nàng cũng là mẫu thân của ngươi. Chuyện này không thay đổi được. Lý Vân chậm rãi nói, nên thương cảm tấm lòng cha mẹ. Nhâm Hiểu Nguyệt không nói gì thêm. Thời điểm đi ngang qua nhà hàng Kim Điển Trà, Lý Vân ra mời Nhâm Hiểu Nguyệt tiến vào ăn cơm. Cả hai ngồi gần chỗ cửa sổ, kêu vài món ăn sáng. Hai món chiêu bài của nhà hàng, mấy món chiêu bài của nhà hàng Lý Vân cũng ăn vài lần. Vị không sai, nghe nói là thảo dược phối với gia vị món ăn. Mùi vị đặc biệt, đồ ăn đầy mỡ mà sướng miệng. Tuy là đồ ăn mặn nhưng mỹ vị. Sau đó, tiện tì cùng dạ dày, lợi tràng, lợi khí huyết, ích can thận, là tập dinh dưỡng, giống một phương thuốc bảo vệ sức khỏe hơn, có nhiều món bổ dưỡng giá trị, cũng là đồ ăn thích hợp cho mùa đông. Nhà hàng Trà này còn có một cái chỗ tốt, đó chính là mang thức ăn lên nhanh, thời gian không lâu, hai phần đồ ăn đã mang lên, nhẹ nhàng gấp miếng thơm bỏ miệng. Nhâm Hiểu Nguyệt cẩn thận ăn lúc nhanh lúc chậm, ăn ngon. Nhâm Hiểu Nguyệt lần đầu tiên ăn, cảm thấy mùi vị không tệ, ra sức tán thưởng, Nhậm đại tiểu thư sợ là lần đầu tiên tới nhà hàng này đi. Lý Vân cười nói, phốc. Nhâm Hiểu Nguyệt đang muốn trả lời, đã thấy khóe miệng Lý Vân dính dầu mỡ, đã là đại nhân vật, ăn còn như vậy. Nhâm Hiểu Nguyệt nhất thời liền nở nụ cười. Lý Vân sửng sốt, hỏi, trên mặt ta có hoa sao? Nhâm Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, nói, trên mặt không có, nhưng miệng đầy mỡ a. Lý Vân lúc này mới ý thức được mình ăn có chút vấn đề. Đồ ăn đưa đến miệng đều toàn là dầu mỡ. Nhâm Hiểu Nguyệt mím môi, ngươi thật xấu a, khụ khụ. Lý Vân cười khan vài tiếng, nói, ngươi nhìn miệng ta như thế có ý gì đây đang nói? Lý Vân đã ăn xong phần ăn, đem khăn giấy lau sạch miệng. Nhâm Hiểu Nguyệt xoa xoa hai mắt của mình, nói, không có a, ta lau sạch rồi. Lý Vân cười ha ha. Ăn cơm tối xong, hai người dắt tay nhau ra đường cái. Mấy ngày nay hắn đều muốn nắm tay nàng nhưng chưa có cơ hội. Đang đi tới, Lý Vân bỗng nhiên nói, Hiểu Nguyệt, ta xem ngươi hay là cùng mụ mụ ngươi ở chung đi. Nhâm Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao a, ngươi không muốn ở chung với ta? Không phải, Lý Vân chẳng biết nên giải thích thế nào. Hắn là lo lắng thế cục gần nhất không tốt, nếu Nhâm Hiểu Nguyệt cùng Hàn Di Hương ở chung một chỗ. Nói như vậy, có thể chiếu cố lẫn nhau. Bất quá lần trước Hàn Di Hương nói, nàng thân phận thần tộc tạm thời không muốn để cho Nhâm Hiểu Nguyệt biết. Cho nên việc này, hắn trên cơ bản không có cách nào khác giải thích. Hiểu Nguyệt, nguyên bản đây là gia sự ngươi, ta không nên hỏi tới. Bất quá, chúng ta thân phận bây giờ ta cảm thấy ta vẫn nên nói vài câu. Lý Vân nói, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ý kiến của ta. À, mặc kệ nói như thế nào, Lý Vân có thể nói ra nói như vậy, Nhâm Hiểu Nguyệt tâm thật vui vẻ. Cái này nói rõ, Lý Vân đã coi nàng trở thành người mình. Đương nhiên, nàng còn không biết Lý Vân cùng Hồ Ly Tinh đã ở chung. Bằng không, không biết nghĩ như thế nào. Hai người sóng vai đi tới, Nhâm Hiểu Nguyệt muốn đưa tay nắm qua. Lý Vân thấy thế nắm lấy bàn tay nữ hài nhỏ bé tinh tế. Cảm giác da thịt trắng mịn, mềm mại không xương giống nhau, Lý Vân, tìm thời gian ngươi cùng ba ba ta giải sầu đi, tâm tình của hắn thật không tốt, Nhâm Hiểu Nguyệt nói, các ngươi đều là nam nhân, ngươi nói với hắn, hẳn là tốt hơn so với ta, Lý Vân mỉm cười, không thành vấn đề, ngừng một chút, Lý Vân lại nói, là vì chuyện mẹ ngươi đi, Hiểu Nguyệt, nói thật, mẹ ngươi cùng ba ba ngươi không thể hợp lại. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đừng nên ôm hy vọng quá lớn, vì sao a? Nhâm Hiểu Nguyệt dừng bước lại. Con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn Lý Vân, cảm giác. Nguyên nhân thực tế, Lý Vân tự nhiên không giải thích, cứ lừa Nhâm Hiểu Nguyệt, có lẽ là giác quan thứ 6 đi ta nói như vậy. Ngươi cũng không nên tức giận, ta trước đó để tỉnh ngươi, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, không bằng ngươi trước làm tốt tâm lý. Cố gắng tương lai sẽ khá hơn một chút, nguyên bản bầu không khí hòa hài, lúc này liền trở nên có chút buồn bực, hai người ai cũng không nói, cứ như vậy tay nắm tay sóng vai bước đi, Lý Vân. Có thể dạy ta đạo thuật, võ công sao, Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi, đạo thuật, võ công, Lý Vân sửng sốt một chút, đúng vậy, Nhâm Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nói, ngươi không phải biết bắt quỷ. Khu ma sao, ngươi nhất định có đạo thuật, võ công, dạy ta một chút đi ta không muốn làm người vô dụng. Lý Vân hiếu kỳ nói, thế nào đột nhiên nhớ tới cái này. Ta không muốn với ngươi có chênh lệch quá lớn. Nhâm Hiểu Nguyệt cười híp mắt, nhìn Lý Vân nói, đang nói, một cổ hương thơm xông vào mũi. Hàn di hương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hai người. Mắt thấy nữ nhi cùng Lý Vân tay nắm. Hàn Di Hương khóe miệng phát sinh mỉm cười, Nhâm Hiểu Nguyệt rốt cục cảm thấy không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, Lý Vân cười cười, đối với Hàn Di Hương nói, Hương Di, thực sự là khéo léo a, không khéo. Hàn Di Hương nói, ta theo dõi các ngươi rất lâu rồi. Ta rất lo lắng, ngươi có thể hay không mang theo Hiểu Nguyệt đi mướn phòng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nhâm Hiểu Nguyệt nhất thời liền xanh. Lý Vân cũng ha hả cười to, ngươi làm mẹ kiểu này, thật là mệt, sau này Hiểu Nguyệt thành thân, ngươi cũng không thể trốn ở dưới giường cô ra nghe đi, ai bảo không cho phép. Hàn Di Hương quyến rũ cười, Nhâm Hiểu Nguyệt triệt để hết chỗ nói rồi, rốt cuộc là bị văn hóa nước ngoài ăn mòn, nói tới nói lui thật sự là miệng tiện vô cùng, thật là một con rơi lớn. Nhâm Hiểu Nguyệt vốn là muốn lôi kéo Lý Vân rời đi. Thế nhưng xoay người nghiêng đầu trong nháy mắt, trong lúc vô tình thấy được một con rơi đen mao nhung to lớn trên không trung bay qua. Lý Vân cùng Hàn Di Hương cấp bách ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, là con rơi cực đại rất nhanh bay qua. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy con rơi này khác thường. Dựa theo lẽ thường mà nói, rơi ban ngày đều ngủ, tối ra kiếm ăn. Loại tập tính này dễ dàng cho chúng nó tập kích vào giấc ngủ con mồi. Mà mình thì không bị các động vật khác thương tổn. Giống như vậy ban ngày thấy rơi, là hiếm thấy. Hơn nữa con rơi này cái đầu cũng hơi lớn. Lý Vân rất nhanh liền liên tưởng đến huyết tộc, liên tưởng đến hai cỗ gan thi. Không có do dự chút nào. Lý Vân đem phong tỏa khí tức con rơi này, dự định một đường đuổi theo. Xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chưa biết chừng, án gan thi, ngày hôm nay có thể phá, Hương Di, Hiểu Nguyệt liền giao cho ngươi, ta có chuyện trọng yếu đi làm, nói, Lý Vân ánh mắt chuyển hướng Nhâm Hiểu Nguyệt, áy náy cười cười, Hiểu Nguyệt, xin lỗi, ta tạm thời nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, cho nên không thể bồi ngươi, hôm nào, ta sẽ mời ngươi ăn cơm Âu. Nhâm Hiểu Nguyệt mặc dù có chút không muốn, bất quá cũng không miễn cưỡng. Lý Vân sau đó cáo biệt, Hàn Di Hương cười đối với nữ nhi nói, thế nào? Luyến tiếc, đứa nhỏ, xem ra ngươi thực sự thích hắn. hắn đáng giá người yêu sao, là thích. Nhâm Hiểu Nguyệt vốn không muốn cùng Hàn Di Hương nói chuyện. Nhưng chuyện liên quan đến Lý Vân, nàng cũng chỉ tốt mở miệng cài cọ, chúng ta chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. À, Hàn Di Hương vừa cười vừa nói, vậy nơi đang đi trước tiên. Nhìn vạn lần chớ cùng hắn đơn giản trên giường, nam nhân không có một cái tốt, một khi hắn chiếm được, thân thể của ngươi, cũng sẽ không quan tâm ngươi. Hiểu chưa? Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, không nói gì, bất quá trong lòng lại đem lời này nhớ kỹ. Ngừng một chút, Hàn Di Hương tiếp tục nói, Hiểu Nguyệt, ta nghe nói ngươi muốn học tập đạo thuật, võ công. Ừ, Nhâm Hiểu Nguyệt gật đầu, ha ha. Hàn Di Hương cười nói, ngươi không cần học, chờ thời cơ thành thục, ngươi tự nhiên cũng có ý tứ gì. Nhâm Hiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Điều này sao có thể, sau này ngươi sẽ rõ. Hàn Di Hương kéo nữ nhi nói, đi, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Nhâm Hiểu Nguyệt căn bản không muốn đi, nhưng nghĩ lại muốn. Dù sao mình cũng nhàn rỗi, nàng dự định đồng thời đi dạo phố, thử một chút mẫu thân nàng cùng ba ba hợp lại được hay không. Lý Vân một đường theo đuôi con rơi, hoặc là chạy trốn, hoặc mượn với taxi, 2 giờ mấy sau đó. Con rơi cực đại kia đáp xuống một tòa nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố. Lý Vân bất động thanh sắc đi theo, thu liễm toàn thân khí tức, hắn rón rén đi vào, ở một cái phân xưởng, hắn thấy được nghe một màn rợn cả người, con rơi hóa thành hình người từ trong tủ lạnh lôi ra một cổ thi thể. Há mồm lộ ra răng nanh ở nơi cổ đều gặm, ùng ục uống máu, tiếng phét ra nghe thật chói tai. Đừng xem Lý Vân là yêu quái, nhìn thấy huyết tộc là con đầu tiên a, vẫn là lần đầu nhìn thấy một màn ác tâm như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn từ từ đi vòng qua, xuất hiện ở phía sau người kia. Lúc này, huyết tộc cũng có cảm ứng vội vàng xoay người, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, phối hợp hai cái nanh, như trong địa ngục ác quỷ, hóa trang thập phần kinh khủng, đáng chết. Lý Vân hung tợn nhìn huyết tộc này, lạnh giọng hỏi, chủ tử của ngươi là ai, ngươi muốn chết à? Huyết tộc khẽ cười một tiếng, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, lão tử đang muốn uống chút máu mới mẻ, hừ. Lý Vân khẽ cười một tiếng, trên mặt không chút nào sợ hãi, người nọ trong mắt nhìn thoáng qua Lý Vân, nhanh như chớp vòng vo vừa truyền. Dường như cảm thấy có chút kỳ quái, mình bộ dáng như thế, người này hẳn là thập phần sợ hãi mới đúng, nhưng trong con ngươi của hắn chỉ có xem thường cùng khinh miệt. Hắn đột nhiên đang suy nghĩ, mình có phải hay không đụng phải người không nên trêu chọc. Tâm niệm khẽ động, 36 kế, tẩu vi thượng sách, đang lúc, hắn liền hóa thành con rơi, hai cánh một nhịp, họa xuất một đạo vòng cung xinh đẹp. Đến bên cửa sổ bay đi, Lý Vân thân hình thoát một cái, tiện tay một chảo qua cửa sổ, vài đạo kim quang xé gió bay ra, trên không trung chính thức phách lạc, trên người xuất hiện kim quang, Phật hiệu quảng đại, huyết tộc cũng tà ác, hai người vừa lúc tương khắc, lực lượng tương khắc, người cường đại vi tôn, hiển nhiên, Lý Vân lực lượng mạnh hơn huyết tộc này, hắn có chút chống đỡ không nổi, con rơi kêu thảm thiết vài tiếng. Hiện ra phía dưới cửa sổ, hắn lập tức hóa thành hình người, phun mấy búng máu, y phục trên người có vài chỗ bị cháy hư. Hơi ngừng một chút, hắn rất thê thảm mà đỡ bệ cửa sổ đứng dậy, chỉ vào Lý Vân mắng. Ngươi là chùa Bạch Mã Hòa Thượng, tục gia đệ tử, ta và các ngươi chùa Bạch Mã không oán, ngày gần đây không gây thù, ngươi làm cái gì vậy? Cuồng vọng, Lý Vân khẽ cười nói, chính là con dẹp. Ngươi cũng dám theo ta nói như thế. Ta hỏi ngươi, chủ tử của ngươi là ai? Bằng không, ta cho ngươi thân hình cụ diệt. Lời này vừa nói ra, huyết tộc này nhất thời sắc mặt kinh hãi. Thân hình chậm rãi hướng phía trước cửa sổ di động. Vài lần đều muốn phá cửa sổ mà chạy. Thế nhưng khuôn được xưng hô như thế nào? Lý Vân hỏi, người nọ ở bên cạnh bệ cửa sổ. Mắt lạnh lùng nhìn Lý Vân, ta là Trầm Hà. Ta không có giết người, ta uống là máu tử thi, chúng ta huyết tộc cùng hòa thượng nước sông không phạm nước giếng. ngươi ít gây chuyện, Trầm Hà. Lý Vân mỉm cười nói, ta có thể buông tha ngươi. Chỉ cần biết chủ tử của ngươi là ai. Trầm Hà bỗng nhiên trầm mặc lại, thực lực của ngươi cao hơn chúng ta nhiều lắm. Ta không có nắm chặt ở trên tay ngươi đào tẩu. Bất quá ngươi muốn cho ta bán đứng chủ tử. Ta làm không được, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Vân. Ngươi giết ta đi, Lý Vân ý bảo Trầm Hà không nên kích động, trước đừng có gấp loại xương cứng như ngươi ta thấy nhiều. Bất quá ta nhắc nhở ngươi vài câu, ngươi trung thành như vậy, chủ tử của ngươi chưa hẳn sẽ quan tâm ngươi. Trầm Hà bỗng nhiên cảm giác người thanh niên tướng mạo bình thường này rất đáng sợ. Lý Vân nhún nhún vai, dựa theo quy củ, ngươi sẽ bị đưa vào chùa Bạch Nã. Ở nơi đó, ngươi sẽ sống không bằng chết ta biết. Thế nhưng cho ta bán đứng chủ tử, thứ cho ta không có khả năng tòng mệnh. Trầm Hà nghĩ đến chủ tử đáng sợ, trong lòng có chút nao núng, hay là không dám nói. Lý Vân nở nụ cười, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi đang lo lắng hậu quả bán đứng chủ tử ngươi đã biết. Hà tất lời vô ích, Trầm Hà hạ quyết tâm muốn chết, liền nghĩa vô phản cố ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn. Lý Vân nói, ngươi cho ta cam kết gì? Trầm Hà hỏi, ta bảo đảm an toàn của ngươi. Lý Vân rất thành khẩn nói, mặc dù là chủ tử của ngươi, cũng không có khả năng thương tổn ngươi. Cách chương.